mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, thành phố di đổi chủ năm, Lục Tử Phong có thế này vừa lòng rời đi, bất quá ở trước khi rời đi, đối hoàng phu nhân để lại một câu, ngươi đừng quên ngươi còn có cái nữ nhi ở trong tay ta. Nhưng đừng nghĩ tự sát cái gì, hoàng phu nhân sửng sốt vừa rồi nàng quả thật là muốn vừa chết chi. Hiện tại nghe được hắn uy hiếp, phút chốc dừng cầm thủy tinh mảnh nhỏ, kém một chút có thể đâm vào trái tim thủ, thủy tinh mảnh nhỏ điệu đến thượng, sau đó vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu xem Lục Tử Phong. Ngươi tưởng đối nữ nhi của ta làm cái gì? Lục Tử Phong chính là quay đầu thản nhiên nhìn nàng một cái, nhưng không có trả lời lời của nàng, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt đường kính đi rồi. Lục Tử Phong, ngươi cái vương bát đàn, Bạch Nhãn Lang, lão thiên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không, hoàng phu nhân bỗng nhiên giãy giụa đứng lên, la to nguyền rủa, bất quá rất nhanh nàng miệng đã bị nhân che, sau đó một cái con dao phách hôn mê bất tỉnh, đem nàng phách choáng váng. Cái kia lính cần vụ nói, mã, cái này cuối cùng thanh tĩnh thôi, nói xong, hắn tùy tiện tìm cái khối bố đi lại, đem nàng còn đang chảy huyết thủ tùy ý băng bó một chút, liền đem nàng cấp cống ra biệt thự. Hoàng Khả Tâm nghe nói Lục Tử Phong có việc tìm nàng, kết quả bị nhân đưa một gian yên lặng trong phòng, còn chưa có phản ứng đi lại đã bị nhân khóa ở tại bên trong. Mặc cho nàng thế nào kêu cũng không có người để ý tới. Trong phòng trừ bỏ tiến vào khi kia đạo môn, không có gì có thể chạy đi xuất khẩu. Trong lòng nàng lo sợ bất an, trái tim cũng tùy theo đập bịch bịch cái không ngừng, tựa hồ có cái gì thật không tốt sự tình muốn phát sinh dường như. Nhưng nàng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, trong phòng chỉ có một chương tấm ván gỗ giường, cái khác cái gì đều không có, bên trong lại tối như mực một mảnh, nàng không biết phát sinh chuyện gì. Bọn họ vì sao đem chính mình lừa đến nơi đây? Hô hồi lâu đều không người để ý, nàng đành phải ôm thân mình tránh ở trên giường trong một cái góc xó lui thành một đoàn. Hy vọng như vậy có thể xua đuổi đi trong lòng sợ hãi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng rốt cục nghe được một tia động tĩnh, nàng nghe được bên ngoài có người khai khóa thanh âm, sau đó hoành một tiếng, môn bị mở ra. Lúc này trong phòng đăng cũng bị mở ra, nguyên lai chốt mở là ấn trang ở bên ngoài, đăng nhất khai, nàng cảm thấy có chút chói mắt, đợi một hồi tài thích hợp đi lại, nàng chạy nhanh xuống giường lao ra đi, chính là mới đi hai bước, đã bị bên ngoài vào nhân cấp khiếp sợ ở, mẹ, nàng nhìn đến hoàng phu nhân hôn mê bất tỉnh bị mấy ngày hôm trước, Lục Tử Phong đề cử lính cần vụ khiêng trên vai đi vào đến. Kia chỉ máu chảy đầm đìa thủ ở trước mắt nàng Hoàng A Hoàng. Thập phần chói mắt, nàng sắc mặt trắng nhợt kinh hoàng vọt đi lên, vẻ mặt lo lắng đối với hoàng phu nhân hô. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Mẹ kêu nửa ngày đều không phản ứng. Chờ kia lính cần vụ đem nàng mẹ đặt ở trên giường sau. Bận dắt hắn, mẹ ta như thế nào? Có phải hay không các ngươi làm cho? Mau nói cho ta biết có phải hay không các ngươi đem nàng biến thành như vậy. Vì sao, Hoàng Khả Tâm có ngốc cũng biết, chính mình bị người ta lừa đến nơi đây đóng cửa. Hiện tại nàng mẹ cũng bị đưa tới, khẳng định sẽ không là có cái gì chuyện tốt. Vì thế liên tục rất nhiều câu hỏi, đổ ập xuống chất vấn hắn. Kia lính cần vụ dùng sức đem giơ tay lên, bỏ ra nàng, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, có phiền hay không nha ngươi, là ta làm cho thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Khả Tâm lập tức giận dữ, giống lớn nói, ngươi làm sao dám, ba ta nhưng là trong căn cứ tối cao thống lĩnh giả. Là thủ trưởng, ngươi làm sao dám như thế đối mẹ ta. Nghe vậy, kia lính cần vụ lại cười lạnh một tiếng, chào phúng ngữ khí trả lời, ta thế nào không dám. Ba ngươi hiện tại đã chết, mẹ ngươi lại bị cho là cái gì? Bất quá là cái nhược chất nữ lưu thôi. Đừng nói là mẹ ngươi, liền tính là ngươi, cũng không giống nhau bị quan ở trong này sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.